Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1149 vòng đào thải 15. Chương 1149 vòng đào thải 15. Như vậy quý trọng đá quý vòng cổ, làm đồ gia truyền tồn tại, kiểu dáng khẳng định là trên thế giới tuyệt vô cận hữu, huống chi chính giữa cái kia một nguyên tiền. Xu lớn nhỏ lóe kim màu xanh lục ánh sáng mắt mèo thạch cực có đặc sắc. Rất khó nhận sai, Hạ Tịch có thể xác định. Đây là nàng từ Triệu Cũng Phong trong tay được đến đá quý vòng cổ, được đến Hạ Tịch khẳng định trả lời. Diệp Không Thanh nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng tính. Hắn lập tức ở tủ kính tìm kiếm, thực mau. Hắn liền ở cùng cái tủ kính thứ 9 bài tìm được rồi hắn thông quan cái thứ nhất đơn người chó. Trời lúc sau đệ trình vật phẩm là một cái loại nhỏ máy tính bảng, cái này máy tính bảng trong đó một góc có mất tự nhiên ao hãm. Logo bên cạnh còn có rõ ràng ba đạo hoa ngân. Cùng hắn lúc trước bắt được cái kia giống nhau như đúc, cho nên hắn có thể khẳng định đây là hắn đệ trình cái kia máy tính bảng, nghe được đến Diệp Không Thanh nói như vậy. Hạ Tịch lại đi nhìn mặt sau những cái đó tủ kính, quả nhiên ở trong đó hai cái tủ kính phân biệt tìm. Được rồi nàng lúc ấy thông quan cái thứ hai cùng cái thứ ba đơn người trò chơi sau đệ trình vật phẩm, tuy rằng kim cương nút tay áo cùng két sắt chìa khóa đều không thuộc về độc nhất vô nhị đồ vật. Nhưng có thể cùng đá quý vòng cổ cùng nhau xuất hiện ở cái này trong phòng. Muốn nói không phải nàng đệ trình vật phẩm, không khỏi quá mức với trùng hợp, đặc biệt nơi này còn có Diệp Không Thanh phía trước đệ trình quá. Ba cái vật phẩm, hết thảy đều đã rất rõ ràng. Nơi này xác xác thật thật là cái triển lãm quán, là sở hữu bình thường thế giới bị người chơi xâm lấn lúc sau. Lấy vào tay mỗi dạng đồ vật nhà triển lãm, nơi này mỗi loại đồ vật đều trở thành chúng nó tương ứng thế giới sinh ra hiệu ứng bươm bướm đạo hỏa tác. Là dẫn tới những cái đó thế giới trở thành sinh tồn trò chơi đất ấm kíp nổ, mà này bài tự. Đại khái là dựa theo người chơi đệ trình thời gian trước sau trình tự tới, nơi này đã có nhiều như vậy vật phẩm, cũng liền ý nghĩa đã có nhiều như vậy thế giới đều trở thành sinh tồn trò chơi chiến trường, kia mặt. Sau không chí tủ kính, còn đem sẽ nghênh đón càng nhiều tân vật phẩm, cũng liền có càng nhiều thế giới mới bị đảo loạn, Hạ Tịch hồi tưởng khởi lúc ban đầu hệ thống theo. Như lời 3000 tiểu thế giới. Đột nhiên liền càng thêm rõ ràng mà ý thức được khả năng thật sự có 3000 nhiều tiểu thế giới. Lại hoặc là còn không ngừng 3000 cái, này đó vật phẩm nếu đều là người chơi đệ trình, Diệp Không Thanh hiển nhiên cũng cùng Hạ Tịch nghĩ tới một chỗ. Hắn nói, người chơi lúc ấy đều đệ trình cho hệ thống. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Vậy thuyết minh là hệ thống cho tiểu thần, Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại. Nàng ân một tiếng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Này hẳn là có thể chứng minh tiểu thần xác xác thật thật chính là hệ thống sau lưng chủ nhân, nàng. Cùng Diệp Không Thanh đã đi tìm lâu đài sở hữu phòng. Chỉ có kia một phòng là có cư trú dấu vết, nói cách khác. Nơi này xác thật không có những người khác hoặc là cái gọi là thần tồn tại. Chỉ có tiểu thần chính mình, mà này đó các người chơi đệ trình các thế giới vật phẩm. Tất cả đều xuất hiện ở chỗ này. Từ tiểu thần bảo quản kia các hệ thống sở xưng hô chủ nhân. Cũng chỉ có thể là tiểu thần. Không tồn tại người khác, nhưng Hạ Tịch như cũ đối tiểu thần cái này xưng hô cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước những cái đó nghi ngờ cũng không có bởi vậy đánh mất, nàng như cũ hoài nghi tiểu thần mặt. Trên khả năng còn có càng cao cấp bậc tồn tại. Có lẽ là các hệ thống về tiểu thần quản hạt. Cho nên chúng nó đều không rõ ràng lắm tiểu thần mặt trên còn có người khác, lại có lẽ. Hạ Tịch suy nghĩ còn không có hoàn toàn trải vuốt rõ ràng. Tiểu thần thanh âm đột nhiên từ trên không vang lên, chúc mừng người chơi Chris tìm được ta. Thông quan vòng đào thải. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.